quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, phần 34, chương 34 tuyệt hậu thôn đúng vậy. Còn có một người là ai? Cái này lệnh người càng nghĩ càng thấy ớn vấn đề. Nháy mắt đem sợ hãi cảm vô hạn phóng đại. Mộc Nho nhỏ sắc mặt trực tiếp liền trở nên trắng bệch lên. Đến nỗi Tề Danh cùng Trình Đông càng là khiếp sợ đến nói không nên lời lời nói. Thịnh Xuân thoạt nhìn còn hào, nhưng trên thực tế, trải qua vừa rồi khởi thi đột nhiên kinh hách, hắn đã hoàn toàn trở nên chết lặng lên. Có lẽ là chúng ta tới thời điểm số sai rồi, Tề Danh nỗ lực bảo trì bình tĩnh. Nhưng Duật Cửu Âm lại từng bước ép sát, vậy ngươi còn nhớ rõ bên cạnh ngươi đều có ai sao? Ta đương nhiên nhớ rõ. Ta tới thời điểm là cùng Thịnh Xuân còn có. Còn có ai? Tề Danh trực tiếp đánh cái giật mình. Mồ hôi lạnh theo thái dương chảy xuống dưới. Hắn thật đúng là không nhớ rõ hắn bên trái đều ngồi ai. Mà hắn không chỉ có không nhớ rõ bên người ngồi ai. Hắn phát hiện chính mình ngay cả trên đường như thế nào lại đây đều nhớ rõ không phải rất rõ ràng. Cùng lúc đó, Mộc Nho nhỏ đột nhiên lại kêu sợ hãi một tiếng. Ta hảo muốn biết không thấy cái kia là ai. Mộc Nho nhỏ nhớ ra rồi. Ở tập hợp mà thời điểm, có một cái cùng Thịnh Xuân không sai biệt lắm đại thiếu niên giả thành quỷ bộ dáng. Khi đó bọn họ còn nói, huynh đệ ngươi thực độc đáo a. Nhưng sau lại tự giới thiệu thời điểm, người này liền không có xuất hiện. Ở phía sau lên xe, có lẽ là hắn nhát gan. Lên xe thời điểm liền chạy trốn đâu. Tề Danh còn ở ý đồ lừa mình dối người. Cấp này đó quỷ dị hiện tượng tìm cái đường hoàng lấy cớ. Nhưng Trình Đông mày lại nhăn chết khẩn. Hắn là lái xe, toàn bộ hành trình đều có thể đủ nhìn đến kính chiếu hậu. Hắn tinh tường nhớ rõ. Trên xe căn bản là không có thứ bảy cá nhân. Nhưng dù vậy, dưới tình huống như vậy, hắn cũng tuyệt đối không thể lừa mình dối người. Ngược lại phối hợp Tề Danh nói, người nọ không lên xe, hẳn là chạy, có lẽ đi. Duật Cửu Âm không sao cả cười cười, rốt cuộc giống loại trò chơi này, có nhát gan lâm trận bỏ chạy cũng đúng là bình thường. Bất quá dù vậy, chúng ta cũng không có khả năng rời đi, vì cái gì? Các ngươi nhìn xem phía trước, mọi người nghe tiếng nhìn lại. Tâm cũng đi theo lạnh cái nửa thanh. Này mẹ nó rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì? Phía trước có đưa ma đội ngũ chống đỡ bọn họ còn xem đến không phải rất rõ ràng. Hiện giờ thấy được, mới ý thức được bọn họ sắp đến địa phương là cỡ nào đáng sợ. Không, phải nói bọn họ hiện tại dưới chân đứng thổ địa cũng đã đáng sợ tới rồi cực điểm mà đi chung quanh. Rừng cây nhỏ thượng nơi nơi bay rách nát mảnh vài. Thời gian dài đã biến thành màu xám mờ đi nhưng nếu chỉ là như thế này, còn không đủ để làm người cảm thấy sợ hãi. Chân chính lệnh người sợ hãi, vẫn là những cái đó mảnh vải thượng chữ viết, x5 x nguyệt x ngày, xxx chết vào chết đuối, x5 x nguyệt x ngày, xxx chết vào hỏa hoạn, x5 x nguyệt x ngày, xxx chết vào ôn dịch, chết đuối, hỏa hoạn, ôn dịch. Này mỗi một cây mảnh vải thượng ghi lại cách chết rõ ràng đều là chết oan chết uổng. Trọng điểm là, căn cứ mặt trên nói tuổi, những người này ở tử vong thời điểm, hẳn là đều không vượt qua 13 tuổi, liền bọn họ trước mặt này phiến rừng cây, liếc mắt một cái đều nhìn không tới đầu, kia có thể treo đầy như vậy một tòa rừng cây mảnh vải. Đó là đại biểu cho đã chết nhiều ít tiểu hài tử. Tuyệt hậu thôn. Hài tử đều đã chết, nhưng còn không phải là tuyệt hộ sao? Ngoặc kép, mọi người trầm mặc không nói. Trên người một trận rét run. Ta mặc kệ, ta nhất định phải trở về. Ta cũng là, đi thôi, chúng ta đều đi. Các ngươi hai anh em là kẻ điên. Chúng ta cũng không phải là. Trình Đông vừa nói, hành lý cũng ném xuống đất. Lôi kéo Tề Danh cùng Mộc Nho nhỏ liền phải trở về đi. Duật Cửu Âm không có ngăn trở ý tứ, Dung Tình càng là một câu cũng chưa nói. Quả nhiên, bọn họ bất quá đi ra ngoài 2 mét, liền nghe Tề Danh di động đột nhiên vang lên, đúng là tử vong trò chơi phía sau màn chủ sự người. Ui, người này hại người trò chơi lão tử không chơi. Tề Danh nổi giận đùng đùng tiếp khởi điện thoại, cơ hồ chửi ầm lên, nhưng điện thoại bên kia lại thấp thấp cười. Có thể à, không chơi không thành vấn đề. Nhưng ngươi đừng quên, lúc trước tham dự trò chơi thời điểm đã từng ký kết quá hiệp nghị. Rời đi trò chơi phương thức chỉ có hai cái. Một cái là thắng, một cái là chết. Nói xong, điện thoại đã bị cắt đứt. Bệnh tâm thần, Tề Danh hoàn toàn không đem câu kia uy hiếp xem ở trong mắt. Nhưng mà kế tiếp di động tượng truyền đến một đoạn video. Khiến cho hắn sợ tới mức trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Là một cái ầm ĩ tàu điện ngầm Chamonix, một thanh niên đang đứng ở nơi nào chờ xe. Đã có thể ở xe điện ngầm chuẩn bị tiến trạm thời điểm. Hắn đột nhiên cùng bị kích thích giống nhau. Từ sân ga thượng vọt đi xuống. Chạy như bay mà đến tàu điện ngầm trực tiếp đụng phải thân thể hắn. Đỏ tươi huyết nháy mắt xâm nhiễm toàn bộ màn hình di động. Không sai, kia huyết thế nhưng từ màn hình trực tiếp thấm ra tới. Trơn trượt cơ hồ dính đầy Tề Danh toàn bộ bàn tay. A, hắn kinh hô một tiếng đưa điện thoại di động ném xuống. Nhưng ngay sau đó, cái kia bị đâm cho bộ mặt hoàn toàn thay đổi thanh niên cơ hồ bị chụp thành thịt nát mặt lại gắt. Cao dán ở Tề Danh trên màn hình di động, phảng phất muốn từ màn hình lao tới. Biết không, kẻ phản bội kết cục cũng chỉ có chết. Sống không quá đi. Hay là nữ thần không cần kẻ thất bại, không? Không phải đâu, Tề Danh nhìn trên tay huyết, dùng sức xoa xoa, cũng mặc kệ như thế nào đều sát không sạch sẽ. Mà thực mau, mộc nho nhỏ cùng Trình Đông di động tượng cũng đồng dạng thu được đến từ chính trò chơi phía sau. Màn người chủ sự cảnh cáo, liên tiếp vượt qua nhận chi hiện tượng đã hoàn toàn đưa bọn họ tam quan đánh sập. Cuối cùng, mặc dù là vẫn luôn muốn chạy Trình Đông cũng không thể không bị bắt lưu lại. Tiếp tục tham gia trò chơi. Thật là đáng sợ, hắn còn không muốn chết. Ở cái này ngắn ngủi tiểu nhạc đệm sau, đoàn người lại tiếp tục hướng tuyệt hậu thôn đi. Nhưng mà kế tiếp lộ trình liền trở nên vô cùng nặng nề. Rốt cuộc ở sinh mệnh đã chịu uy hiếp thời điểm, mặc kệ là ai. Đều sẽ không có quá nhiều tâm tình nói chuyện phía Money 2KM khoảng cách nói xa cũng không xa. Ở xuyên qua kia phiến rừng cây nhỏ lúc sau, bọn họ rốt cuộc đứng ở tuyệt hậu thôn địa giới nội. Một cái run run dày dày cầu treo, kéo dài qua toàn bộ đường sông. Qua cái này cầu treo, chính là tuyệt hậu thôn trong thôn. Nếu là chúng ta qua đi về sau, có người đem kiều chém đứt. Chúng ta có phải hay không liền không về được? Mộc nho nhỏ sợ hãi không được. Vành mắt đều đỏ, mà Từ Minh khẽ cắn môi an ủi nàng. Đừng sợ, sẽ không có việc gì nhi. Ruột cừu âm quay đầu đi cùng Dung Tình liếc nhau. Đều thấy được lẫn nhau trong mắt cẩn thận. Nhưng lại cẩn thận, bọn họ hôm nay cũng nhất định phải vào thôn. Bởi vậy, ở đơn giản thương lượng về sau. Lần này là Ruột cừu âm cùng Dung Tình đi đầu. Cầu treo rất dài, Ruột cừu âm bước chân lại phá lệ trầm ổn, chờ hắn đi đến kiểu mặt khác một đầu thời điểm, Tề Danh mới cổ đủ dũng khí bước ra bước đầu tiên. Cứ như vậy, ước chừng qua hơn phân nửa tiếng đồng hồ, 61 nhân tài xem như chân chính tới rồi mục đích địa. Tuyệt hậu thôn, Ruột cừu âm trên dưới đánh giá một chút này thôn, tiếp theo liền nhăn lại mi, phía trước trên mạng truyền thuyết. Tuyệt hậu thôn phong thủy điên đảo, hắn còn cảm thấy nhiều ít khoa trương, nhưng hiện tại tận mắt nhìn thấy mới biết được này căn bản là đều là thật sự. Liền xem trước mặt dựa thủy mấy chàng phòng ở, cửa sổ tất cả đều là đối diện mặt sông, loại này cách cục, đặt ở phong thủy học, kêu bồn máu chiếu kính, mà loại này cách cục danh như ý nghĩa, là cái tụ sát tử cục, bồn máu hình thành sát khí sẽ ảnh hưởng khí vận. Sự cư trú hoàn cảnh vận thế bại hoại, dần già, thậm chí có phòng phá người vong khả năng tính, nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần trước mặt này phòng ở tới nói. Lại là ít nhất ở mấy thế hệ người bộ dáng, người quỷ cùng tồn tại, Dung Tình có biết phong thủy. Tại Ruột chín âm bên tai nhẹ giọng nói, Ruột cừu âm lại lắc đầu, sợ là sợ chỉ có quỷ không có người. Nhưng mà người thạo nghề xem môn đạo, người ngoài xem náo nhiệt, tề danh kia mấy cái lại không thể nhìn ra phương diện này quỷ dị. Bọn họ chỉ cảm thấy này phòng ở dựa vào thủy kiến. Cũng không tránh khỏi quá lạnh một ít, như vậy lãnh có thể hay không sinh bệnh a? Mộc Nho nhỏ lo lắng nói, đến nỗi Trình Đông lại là đã liền lời nói đều không có. Mà đi theo cuối cùng Thịnh Xuân, hiện tại càng là hoàn toàn tố chất thần kinh, đi chưa được mấy bước liền không ngừng nhìn về phía sau. Hắn tổng cảm thấy, giống như có cái gì đặc biệt tiếng bước chân vẫn luôn ở chính mình bên người qua lại lắc lư. Trước đem trụ địa phương tìm được đi, tề danh đề nghị. Trước mắt, bọn họ đã rơi vào trong cục, không thể không tuần hoàn theo quy tắc trò chơi, tìm được yêu cầu căn nhà kia. Nói đến cũng khéo, màn này hậu nhân yêu cầu bọn họ trụ đi vào phòng ở. Vừa lúc là lúc trước văn cách thời kỳ, trong thôn trước hết phát sinh án mạng kia ra, ruột cửu âm đi đầu đi vào đi, đồng thời điện thoại lại lần nữa vang lên. Lần này là Thịnh Xuân di động, hắn nơm nớp lo sợ click mở trò chuyện kiện, đối diện cái kia khàn khàn thanh âm thong thả ung dung cùng bọn họ giảng thuật cái này địa phương. Chân thật tình huống, nơi này đã từng ở một nhà sáu khẩu, nam chủ nhân họ Dương, là chạy nạn tới, hắn thê tử là cái người mù, hai vị lão nhân thân thể khỏe mạnh, một đôi song bào thai nữ hài phá lệ tinh xảo đáng yêu. Đã có thể ở một ngày, tuyệt hậu thôn nơi trấn trên cảnh sát nhận được báo nguy điện thoại. Nói nhà này xuất hiện án mạng, cái thứ nhất trò chơi. Trước khi chết 7 ngày, các người có thể tại đây chàng trong nhà, tùy ý phân phối phòng nghỉ ngơi, có ý tứ gì? Thịnh Xuân đầu óc đã hoàn toàn không xoay, nhưng ruột cửu âm lại đại khái minh bạch đoán được hắn ý tưởng. Cổ đại đem 7 xem thành là một cái tuần hoàn, giống như là người chết về sau 7 ngày hồn phách về nhà. Lại trước kia, đi vào luân hồi, mà cái này trước khi chết 7 ngày, hẳn là chính là chỉ làm cho bọn họ tại đây trong phòng thể nghiệm một chút kia một nhà sáu khẩu. Trước khi chết 7 ngày trải qua nhật từ, cho nên là nói, một vòng sau chúng ta liền có thể rời đi sao? Tề danh hiển nhiên cùng ruột cửu âm tưởng giống nhau. Hắn đem chính mình phỏng đoán cùng đại gia nói. Tiếp theo liền tưởng cùng mọi người thương lượng một chút này 7 ngày như thế nào chịu đựng. Nhưng mà ruột cửu âm nghe, trong lòng lại nghĩ tới một kiện khác chuyện này. Hắn đột nhiên nhìn thoáng qua Mộc Nho nhỏ, ánh mắt có chút quái dị, bởi vì ruột cửu âm phát hiện, Mộc Nho nhỏ giống như vẫn luôn ở nhìn chằm chằm phòng ở đại môn Semonser, ngươi suy nghĩ cái gì? Ruột cửu âm lơ đãng hỏi Mộc Nho nhỏ một câu. Môn, cái này môn, thật đáng sợ, Mộc Nho nhỏ là thật sự sợ hãi. Nàng biên nói, biên lui về phía sau hai bước, nhưng ruột cửu âm sắc mặt lại trở nên càng thêm trịnh trọng. Ruột cửu âm cảm thấy cái kia giết người trò chơi sau lưng làm chủ giả là người điên. Cấp kia đoạn tin tức cảm thấy không chỉ là mặt chữ thượng ý tứ, mà Mộc Nho nhỏ nhổ ra cái này chữ càng là làm hắn cảm giác đại sự không ổn. Môn cổ pháp sáng tác môn, đoán chữ pháp xem chính là, ngày có thừa mà nguyệt không đủ. Đây chẳng phải là hẳn phải chết chi tướng sao? Cố tình Mộc Nho nhỏ vẫn là cái nữ hài, nữ tự nhưng hủy đi thành 7 tự một phiết, kia một phiết chính là một cây đao. Này còn không phải là ám chỉ, 7 ngày trong vòng, đỉnh đầu tất có lưỡi dao sắc bén rơi xuống. Trò chơi vừa mới bắt đầu. Thế nhưng đã an bài hảo kết cục, ruột cửu âm càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, hắn đột nhiên duỗi tay chụp Mộc Nho nhỏ một cái tát. Một chút mang theo đàn hương bột phấn liền dừng ở Mộc Nho nhỏ phát gian. Ngươi làm gì? Mộc Nho nhỏ vốn dĩ liền sợ hãi, bị ruột cửu âm như vậy một phách cơ hồ hồn đều bị dọa tan một nửa. Mà ruột cửu âm thong thả điếu tư lý hồi phục một câu. Chú ý an toàn a. Bệnh tâm thần, Mộc Nho nhỏ hung hăng mà trừng mắt nhìn ruột cửu âm liếc mắt một cái. Sau đó liền bôn Trình Đông cùng tề danh đi. Ở nàng xem ra, Thịnh Xuân là cái bắt nạt kẻ yếu phế vật, dung tình chính là người điên. Đến nỗi ruột cửu âm, có dung tình cái loại này đệ đệ, nói vậy cũng sẽ không hảo đi nơi nào, vẫn là cùng Tề Danh Trình đông đãi ở bên nhau tương đối an toàn. Liền như vậy, 6 người phòng thực mau tách ra, Duật Cửu Âm cùng dung tình một gian, Mộc Nho Nhỏ tự động tự phát tệ tới rồi Trình Đông cùng Tề Danh trong phòng. Đến nỗi Thịnh Xuân, lúc này đây còn lại là bị hoàn toàn vứt bỏ. Lăn lộn một ngày, bọn họ đều đã rất mệt, còn không biết mặt sau hậu phát sinh cái gì. Trước mắt bọn họ cần thiết phải hảo hảo nghỉ ngơi. Đại gia buổi tối ngủ không cần giữ cửa đóng lại. Một khi có chuyện, liền lớn tiếng kêu người. Loại địa phương này, chúng ta chỉ có thể đoàn kết lên cùng nhau vượt qua. Tề Danh nói vài câu trường hợp lời nói. Sau đó liền mang theo Mộc Nho Nhỏ cùng Trình Đông đi bọn họ chọn chung nhà ở. Duật Cửu Âm cũng mang theo Dung Tình đi lầu hai mặt khác một gian. Trong phòng, Duật Cửu Âm đem Dung Tình đặt ở trên giường. Tiếp theo liền nhìn đầu giường bãi hai bộ áo ngủ nhướng mày. Đến nỗi Dung Tình càng là cả khuôn mặt đều lạnh xuống dưới. Người nọ rất là biến thái. Không biết là xuất phát từ giả mọi nhà rượu mục đích. Vẫn là đơn thuần muốn chơi người, thế nhưng thật sự chuẩn bị hai bộ nữ hài quần áo đặt ở nơi nào. Hơn nữa để lại một chương tờ giấy, mặc vào nó, sắm vai ngươi lựa chọn nhân vật cho nên đây là gọi bọn hắn hai giả thành trong phòng này nguyên. Bản hai cái tiểu nữ hài, ngươi nói, chúng ta nếu là không mặc sẽ thế nào. Duật Cửu Âm xách theo quần áo lăn qua lộn lại nhìn hai lần. Mà Dung Tình lại là mắt lạnh nhìn thoáng qua cách đó không xa tủ quần áo. Đại khái đêm nay sẽ có một đôi tiểu tỉ muội từ nơi nào đi ra tìm chúng ta, nhưng xuyên cũng vô. Dụng a, Duật Cửu Âm vẫn là cười, nhưng là ánh mắt tràn ngập trào phúng. Xuyên liền sẽ trở thành kẻ chết thay vĩnh viễn lưu lại nơi này. Hơn nữa ta càng tò mò, viện này lưu rốt cuộc giấu ở nào? Không biết. Bất quá đích xác thực lệnh người để ý, bởi vì đây là tuyệt hậu trong thôn duy nhất trong viện không có lưu một gian phòng ở, Duật Cửu Âm. Cùng Dung Tình bên này nói như vậy, mà mặt khác một bên những người khác lại cũng đồng dạng ở thảo luận tương đồng vấn đề. Hắn vì cái gì kêu chúng ta mặc vào cái này? Nhìn có thể nói tinh xảo quần áo, Mộc Nho Nhỏ trong lòng mặc danh nổi lên một tầng hàn ý. Nhưng Trình Đông lại trực tiếp cự tuyệt, loại địa phương này đồ vật hơn phân nửa đều không phải là cái gì tốt. Mặc vào không chuẩn hôm nay buổi tối đều không qua được. Chạy nhanh ném đi, liền đặt ở này đừng nhúc nhích, còn cái gì cũng không biết đâu. Tả Hữu liền ở chỗ này quá 7 ngày, hôm nay buổi tối qua đi, cũng chỉ dư lại 6 ngày, Tề Danh ôm chặt hai vai. Thấp giọng nói. Dọn dẹp một chút chạy nhanh nghỉ ngơi đi. Các ngươi không cảm thấy trong phòng này càng ngày càng lạnh sao? Ba người không nói chuyện, phân biệt từ hành lễ lấy ra bản thân qua đêm trang phục. Nhưng mà cái thứ nhất ban đêm, chú định là không có khả năng bình tĩnh quá khứ. Mọi người ở đây đều lâm vào ngủ say thời điểm. Tòa nhà lầu hai đèn, đột nhiên lặng yên không một tiếng động sáng. Tiếp theo hai tiểu hài tử vui đùa ầm ĩ thanh từ phía trên truyền đến. Thỉnh thoảng còn có vài tiếng ngựa gỗ lay động khi cùng sàn nhà cọ sát thanh âm ni, ngươi. Các ngươi có nghe hay không? Mộc Nho Nhỏ rác nhẹ, cơ hồ một có thanh âm, nàng liền tỉnh lại, nhưng lệnh nàng sợ hãi chính là, nàng phát hiện bên người Tề Danh cùng Trình Đông đều ngủ thật sự chết. Căn bản kêu không đứng dậy, mụ mụ. Mụ mụ, tới cùng chúng ta chơi a. Hi hi hi, chơi a, tới nơi này a. Tề Danh, Trình Đông, các ngươi tỉnh tỉnh, rõ ràng truyền đến đồng âm, làm Mộc Nho Nhỏ cả người lạnh cả người. Nàng nhịn không được muốn đứng dậy, đem Trình Đông cùng Tề Danh đều đánh thức, nhưng mà lại đột nhiên cảm giác chính mình bên tai có lạnh băng hơi thở thanh. Tề Danh ngươi đừng như vậy, Mộc Nho Nhỏ cảm giác chính mình mau điên rồi. Nàng căn bản không dám quay đầu lại, chỉ có thể dùng sức đẩy chính mình phía trước Trình Đông. Trình Đông, Trình Đông ngươi tỉnh tỉnh a. Mộc Nho Nhỏ ngữ khí đã mang theo khóc nức nở, nhưng nhĩ sau hơi thở lại trở nên càng ngày càng nặng. không thể quay đầu lại, ngàn vạn không thể quay đầu lại. Mộc Nho nhỏ trong lòng như vậy nghĩ. Nàng nhắm mắt lại, nỗ lực làm chính mình hô hấp phóng bình, làm bộ có thể ngủ. Nàng đem chăn kéo đến đỉnh đầu, ý đồ muốn ngăn cách kia có mặt khắp nơi hơi thở. Giống như còn thật sự có hiệu quả, có lẽ là đi rồi đi. Không biết qua bao lâu, bên người thanh âm rốt cuộc đình chỉ. Mộc Nho nhỏ nhẹ nhàng thở ra, mở mắt ra muốn sát sát đỉnh đầu mồ hôi lạnh. Đã có thể vào lúc này, bụng nhỏ chỗ đột nhiên truyền đến cảm giác áp bách lại làm thân thể của nàng một lần nữa trở nên cứng đờ lên. Là cái gì? Mộc Nho nhỏ khống chế không được hướng chính mình bụng nhỏ vị trí nhìn lại. Lại chỉnh thấy chính mình chăn phía dưới trở nên càng ngày càng cổ. Càng ngày càng cổ, tựa như có cái gì muốn từ bên trong chui ra tới giống nhau. Nàng ngừng thở, vừa động cũng không dám động. Nhưng kia đồ vật, lại dọc theo nàng ngực. Một đường bò tới rồi, Kamani, không. Không cần, Mộc Nho nhỏ tầm mắt không chịu khống chế rời xuống. Mà đúng lúc này, một trương tái nhợt vặn vẹo thả tràn ngập ác ý mặt quỷ từ nàng chăn phía dưới. Một chút chui ra tới. A, ngoặc kép, hết chương.